Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 130, lợn chết không sợ nước sôi. Khóc chuyện audio.com, nghĩ là làm thiên long lập tức lên đường, đau đầu mỗi cái là dụ được hai đứa bé kia ở nhà rồi. Vậy mà thiên long khóc không ra nước mắt, ở nhà thì ở nhà đi, ta đi kiếm cơm chứ có đi chơi đâu, trả hai con lân cho ta đi chứ. Thiên long cảm giác mình sắp tụt hạng hai. Nhường cái sủng ái thứ nhất lại cho hai con lân mắt to đó. Nguy hiểm, nghĩ vậy thiên long sống chết mang theo hai con lân. Thứ nhất nếu cách xa 10 dặm nhu bộ song long quyền sẽ mất hiệu lực lập tức tìm chủ mà về. Thứ hai là phải tách nhị nữ với đôi hắc kim này ra. Thiên long thấy trên tay có cặp hình xăm cũng oai hơn hẳn đó chứ. Lập tức lên đường, hơn nửa ngày di chuyển bằng cao tốc thiên long đã tới phía nam Cam Túc. Một đường đi tới trung tâm, ở định tây thủ phủ An Định, nhìn cái đan tháp to cao sừng sững, một tòa biệt thự cao chót vót, thiết kế theo kiểu phương Tây thiên về cung điện Pháp. Thiên Long biết đan tháp có ba tầng như kiểu phân biệt ra ba thế giới riêng biệt. Tầng 1 không liên hệ với tầng 2, nói chung không tầng nào liên hệ với tầng nào. Khi có người muốn mua linh dược vậy đến tầng 1, mua đan dược đến tầng 2. Và tầng 3 là nơi sang trọng nhất dành cho những doanh nhân tỷ phú lắm tiền nhiều của. Tầng 3 là khách VIP, Thiên Long cũng có thẻ VIP rồi. Mua có 6 loại linh dược lần trước thôi mà được cấp thẻ VIP là hiểu rồi. Mỗi loại đều là linh dược giá cả trên trời, tỷ phú khó có thể mua nổi. Tầng 3 rất đặc biệt, nơi đó có đan dược bá đạo, có thể cải tử hồi sinh tăng cường tuổi thọ cũng có. Nhưng khổ một cái phải có vé VIP mới lên được đó mà mua. Ví dụ như vậy, lão hắc đủ tiền mua 3 viên thập niên đan kéo dài 10 năm tuổi thọ. Thế nhưng viên đan đó lại nằm trên phòng VIP, thì buộc lão hắc phải có vé VIP mới lên được. Mà muốn có được vé VIP thì số tiền bỏ ra chắc phải gấp vài chục lần 3 viên bách niên đan. Lão phải sắm linh dược đan dược ở tầng 2 và 3. Đến khi đủ chỉ tiêu vé VIP, có vé VIP mới mua đồ ở tầng 3, quy định cục khắt khe. Lần trước Thiên Long đã mua được Thiên Biệt Lan, Kim Cô Thảo, Hắc Tùng Mai, Than Phiến, 4 loại linh dược và 2 loại bột, Tán La Nhuyễn, và Thải Tâm Tán. Hiện tại đang thiếu 3 loại đó là Hồi Hoa Thảo, một lá Kim Quang Đề, và một quả tim thất thải là yêu thú thất thải nhị cấp yêu thú. Tất cả 9 loại linh dược cộng lại phải hơn 15.000 năm tuổi. Mỗi linh dược phải từ 1.500 năm tuổi đổ lên và dưới 2.000 năm. Thiên Long khi trước mua 2 loại linh dược đầu đã được tặng thẻ VIP rồi. Thử nghĩ một loại thứ gì đó từ hơn 1.000 năm trước đến giờ vẫn còn coi. Nó là di tích đồ cổ rồi. Mà nhị cấp yêu thú đó là thứ gì đó xa xa Thiên Long chưa mơ tới đi săn được. Nhị cấp yêu thú thì nó phải mạnh hơn hóa thần lục cấp gấp đôi. Tam cấp vậy con này đã đến động hư mẹ rồi không nói. Bước vào cung điện xa hoa, Thiên Long gặp ngay một cô bé dễ thương. Lập tức cô bé diện váy bó ngắn tới qua mông có mấy phân à, nhìn khiêu gợi vô cùng. Mà gái được tuyển vào mấy cái nơi vầy toàn hoa hậu không? Á hậu chắc không có cửa vào đây. Cô nàng trắng như tuyết. Khí chất dễ thương cực, nhưng Thiên Long không hề để tâm, ở nhà có 2 cái đại vưu vật còn hơn cô nàng này xa. Tuy đẹp thật đấy, nhưng nếu so sánh với 2 đứa bánh bèo ở nhà vậy không tới bước gửi xe đã bị loại. Chào tiên sinh, ta tên Tiểu Lan, không biết tiên sinh muốn mua gì ở đây ạ? Thiên Long gật đầu nhàn nhạt nói. Ta cần Hồi Hoa Thảo, một lá Kim Quang Đề. Và một quả tim thất thải. Thiên Long cảm nhận rõ sự ngỡ ngàng của cô nàng Tiểu Lan. Đành cười trừ trong lòng. Chắc cô nàng chưa nghe thứ này bao giờ. Đúng như Thiên Long nghĩ. Cô bé này chưa hề nghe thấy những thứ có tên như vậy. Vội nói, tiên sinh chờ ta một chút. Ta đi hỏi quản lý. Thiên Long thở dài một cái. Trời cao phù hộ, may mà mình lột xác mấy lần chiều cao tận 1m9. Chứ nếu không đứng với cô nàng đi cái giày cao gót bá đạo này chắc phải ngước cổ mà nhìn quá. Hên quá trời luôn, Thiên Long cũng không suy nghĩ nhiều. Lần trước bên đan tháp đã hứa vào ngày hôm nay sẽ liên hệ các chi đan tháp khác. Nếu có đồ sẽ chuyển đến nơi đây. Được một lúc sau, cô nàng Tiểu Lan dẫn một trung niên đi ra. Hắn ta tức giận đùng đùng cách Thiên Long một trượng đã nói lớn. Người đâu, mau đem kẻ quấy rối này đuổi đi cho ta. Chấm, dạ, lập tức ba võ giả tầm trúc cơ sơ dai dính đồ lễ tân nhanh gọn đi lại đuổi Thiên Long đi. Thiên Long nhíu mày tức giận. Cái gì quấy rối, ta đây là đến góp gạo cho đan tháp các ngươi. Lại dám đuổi ta, chấm, ta quấy rối cái gì? Thiên Long đứng như trụ trời mặc cho ba tên trúc cơ nổi gân cổ đu đẩy vai và chan cậu ta. Chấm, ta đây đã làm ở đây 30 năm, những thứ mà ngươi nói trong sách cũng chưa từng nhắc đến. Không phải ngươi cố tình thì là gì? Trung niên phất bạch y quay nửa người đi kiêu ngạo nói. Cũng đúng thôi, ba món Thiên Long muốn tìm đúng thật nó quá hiếm. Nhưng mà chịu thôi, những thứ đó Thiên Long tìm được trong thất tinh long mạch. Thiên Long khi trước đau đầu tìm phương thức cứu chữa thì được con hắc long trong thất tinh long mạch truyền vào ý thức cậu ta một tia ý niệm về cách chữa trị kinh mạch, mà phương pháp này ở cái trái đất này có linh dược nhưng lại không thể có phương pháp chữa trị. Thiên Long muốn tìm linh dược trước, còn biện pháp thì tính sau. Ngươi không biết là do ngươi tài nghệ chưa thông. Tại sao lại nói ta gây rối? Thiên Long nhấc chân phải đá tên đang lôi chân mình, nhấc chân trái hất tên đang ôm chân trái, tay phải phủi nhẹ tên còn lại bay đi nốt, phủi như phủi ruồi, chấm, rầm rầm rầm, ngươi nói ta tài nghệ không thông. Trung niên bạch ý tức giận chỉ thẳng mặt Thiên Long tức giận mắng lớn. Hắn ta đã ngồi trên ngai vàng mấy cái thập niên rồi. Chưa có kẻ nào trong cái đế quốc này dám không tôn trọng hắn. Bởi hắn là chủ quản tầng một đan tháp, một chức vị nhìn lên thì cũng không có ngại, nhưng nhìn xuống thì hơn cả ước vạn người. Nghe Thiên Long sỉ nhục mình hắn tức giận quá túm cổ Thiên Long tính nhấc lên. Bốp, Thiên Long khó chịu không có lằng nhằng. Một vả xuất ra làm nửa hàng tiền đạo bên trái trung niên đi đều. Tên này đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Vậy mà dám túm cổ Thiên Long. Bất ổn, a, mọi nhân viên nơi đây hét lớn. Kể cả mọi người đến mua linh dược. Đại điện rất rộng, phải cả hét, mọi người nhốn nháo lên. Lạch cạch, binh sĩ thuộc binh chủng đặc nhiệm gần 30 người ai cũng súng lên có hướng Thiên Long vây lại. Tình hình đã căng như dây đàn. Thiên Long hai tay cắp sau lưng ánh mắt âm lãnh. Cậu ta đang bực, ảo, uy áp tỏa ra, toàn bộ mọi người lập tức quỳ rụp xuống đất, có người còn nằm dí sát mặt xuống sàn nhà khó thở muốn xỉu. Người thường thì đều thổ một ngụm máu đen, là hóa thần cao thủ. Không biết ai vừa nói, nhưng âm thanh lọt vào tai mọi người như sấm rền bên tai. Đặc biệt tên trung niên kia khi cảm nhận khí tức đã suýt bị điên luôn rồi. Vậy mà một tên trúc cơ điên phong còn con như hắn lại dám sách cổ hóa thần đại nhân. Đây là rửa cổ chờ chém còn gì. Kêu kẻ đứng đầu tháp này xuống gặp bản tôn. Kiêu ngạo hết sức, Thiên Long đây đang gấp. Vậy mà dám vi phạm thời gian của cậu ta. Chán sống, hóa thần có khác, nhìn sơ sơ đã có vài tên phát điên do sụp đổ ý chí võ đạo. Ý chí quá non, kém, cách trương.